Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 1, 1, thợ săn tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất lạnh, cửa khoang mỏng manh không ngăn được gió lạnh chỗ nào cũng lọt vào. Mới bắt đầu mùa đông, hôm nay đã lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Nhà thuyền chật chội bày một cái giường, hai tấm bông mỏng chồng lên nhau, một cái tủ, dưới chân tủ một chai nước không quá 200ml. Vật gì đáng giá ngoại trừ nước quý giá? Chỉ còn hai túi thức ăn dạng lỏng protein cao trong tủ. Lượng hai ngày, phải ra ngoài nhận nhiệm vụ. Ngoại trừ không có đồ ăn, tiền thuê nhà thuyền cũng phải hết hạn. Thúc Tinh Bắc liếm liếm đôi môi khô ráo, siết chặt áo khoác do vải bạt chế thành, lại từ dưới ván giường lấy ra một con dao cắt dài một thước. Đi ra khỏi nhà thuyền, tới gần giữa trưa, ánh mặt trời lại bị tháp cao xa xa che đậy. Nhà thuyền san sát nối tiếp nhau, tạo thành vòng quạt bên cạnh tháp cao vút trong mây. Nhà thuyền, dày đặc, từng tầng, ở giữa lưu lại tuyến đường bay có thể cho thuyền nhỏ đi qua. Nhiệm vụ của Spear, công ty phát hành, hải vực bên ngoài nhà thuyền. Phía dưới có di tích văn minh trầm tích. Cứu hộ Spear, vật phẩm công ty cần. Có thể trao đổi thức ăn, nước uống, nộp tiền thuê nhà cho họ. Phải, nhà thuyền cũng vậy, công ty cho thuê. Khoảng 200 năm trước, toàn bộ tinh cầu bởi vì khí hậu ấm lên, trời nóng càng ngày càng nóng, dẫn đến sông băng ở hai cực không ngừng tan chảy, nước biển cũng theo đó không ngừng dâng lên, dần dần tràn qua khu vực có độ cao so với mực nước biển thấp, chuyển sang khu vực có độ cao so với mực nước biển cao. Nước biển từ hai bên tinh cầu hướng về phía nhau mà đi. Ven đường bao phủ hết thảy, giống như hai chi quân đội khổng lồ, từ hai đầu hướng khu vực trung gian kéo dài, một bộ tư thế không hợp thế không bỏ qua. Nửa giờ sau, Thúc Tinh Bắc đến khu tuyên bố nhiệm vụ. Nước, 1000ml, 5 túi thức ăn, một giọng nữ chung trong phòng kêu lên. Tuy rằng cách vài người, cũng không cần nhìn, Thúc Tinh Bắc cũng biết là Spear. Phó giám đốc bộ phận treo giải thưởng của công ty, cô chịu trách nhiệm phát hành các nhiệm vụ cho các thợ săn tiền thưởng khác nhau. Sau khi thợ săn tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ, lại trình báo phần thưởng cho nàng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi thức ăn và nước uống. Vật phẩm vớt lên đủ giá trị, còn có thể đổi được nhiều thứ ngươi muốn hơn. Hơn 10 thợ săn tiền thưởng không ai lên tiếng. 1500ml. 5 túi thức ăn, phó giám đốc đẩy kính và kêu lên lần nữa. Vẫn không có ai trả lời. Nhiệm vụ gì? Thúc Tinh Bắc động tâm. Hắn nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng một cái bên cạnh một thợ săn. Nhau đến sớm hơn, đối với Thúc Tinh Bắc mà nói. Có 1500ml nước cùng 5 túi thức ăn. Hắn ít nhất có thể qua 5 ngày. Nhiệm vụ này mấy lần trước đều xuất hiện. Một lần cũng không hoàn thành, thợ săn kia nhẹ nhàng hồi đáp. Thợ săn nhận nhiệm vụ phía trước, nghe nói đều đã chết, làm nhiệm vụ là để sống, ngay cả mạng cũng không bảo đảm được. Làm nhiệm vụ có ý nghĩa gì? Thức ăn không thay đổi, nước thêm 3000ml, có thể ứng trước 1000ml. Nữ quản lý lại đẩy kính, nghe được có thể trả trước. Cảnh tượng yên tĩnh rõ ràng có chút buông lỏng. Ai đó thì thầm điều gì đó. Vẫn không có ai chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này coi như xong. Nhiệm vụ tiếp theo, nữ quản lý lười biếng chuẩn bị đọc nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này Thúc Tinh Bắc giơ tay lên. Để ta, tiểu tử này ngốc nha. Có người thấp giọng nói. Người trẻ tuổi, ngốc nghếch mà. Hiện trường một trận xì xào bàn tán, sợ không phải không qua được sương mù chướng ngại thì phải chết. Nói lời này hiểu rõ tình huống, Thúc Tinh Bắc không để ý tới những thứ này, lĩnh nhiệm vụ đi ra ngoài, lấy được dụng cụ, hắn có thể đi, nhưng lúc này hắn bị một người phía sau gọi lại. Có việc gì? Thúc Tinh Bắc nhìn cô, hắn không biết đối phương. Cũng không cần biết, sinh tồn không dễ dàng. Mỗi người đều sống vì chính mình. Sống sót là mục đích duy nhất. Xã giao không cần thiết. Chịu đủ gió biển thổi qua nàng. Khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Cũng khó có thể che giấu khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nàng. Quần áo cũng giống như thúc tinh bác. Là quần áo làm từ vải bạt xám. Trong đôi mắt sáng ngời của nàng có một tia xương xám. Ta muốn cùng ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này. Không cần thiết, thúc tinh bắc thản nhiên đáp. Nơi đó phải trải qua một rào cản sương mù dài. Cô nói, thúc tinh bắc xua tay. Đó là chuyện của tôi. Những lời bàn tán trong thuyền hắn nghe được. Anh ấy không lo lắng. Từ lần trước hắn liều mạng với hải thú. Uống máu hải thú không biết tên kia. Thị lực tăng nhiều. Vừa có thể nhìn thấy tình huống ngoài 2 cây em. Lại có thể đi lại tự nhiên trên mạn tàu tối tăm. Có một nơi có thể đi đường vòng. Có thể tránh được bọn cướp. Cô nói thành khẩn. Có tên cướp chặn đường. Thúc tinh bắc trong lòng trầm xuống. Cũng không giật mình. Luôn luôn có người muốn đi đường tắt. Cướp đồ của người khác làm của riêng. Lại không cần xuống đáy biển liều mạng. Cớ sao mà không làm. Những tên cướp kia có người chờ sau khi thợ săn thu hoạch thành công. Từ đáy nước nổi lên, cướp đoạt chiến lợi phẩm, có thì càng ti tiện, bọn họ không đợi thợ săn lặn tới đích, trực tiếp cắt đi thợ săn trên người lặn trang bị, bán cho những cái kia không tiếp spear. Nhiệm vụ của công ty, một mình vớt di vật, đến spear, khi công ty giao nhiệm vụ, trang bị lặn cũng phải nộp lên. Chỉ cần một lần không giao, công ty sẽ đưa bạn vào danh sách thất tín. Đừng nói sau này không nhận được nhiệm vụ, ngay cả thuê nhà thuyền của công ty cũng không làm được. Thúc tinh bắc không để ý tới lời của nàng, cất bước nhảy lên một chiếc thuyền khác. Gặp phải bọn cướp, đơn đả độc đấu, bọn họ đối với thúc tinh bắc cấu thành không được uy hiếp. Thúc tinh bắc tuy rằng mới 17 tuổi, nhưng hắn phản ứng nhanh, đối phó nhanh nhẹn, thật đấu không lại có thể lặn xuống nước chảy, trừ khi bị bọn cướp bao vây. Tôi biết đường, tôi cũng không cần tiền ứng trước. Cô vội vàng kêu lên, nhiều người, có thể vớt lên nhiều một chút. Thúc tinh bắc chần chờ một chút, cùng đi, 2 giờ chiều, bọn họ mặc áo lặn và chân vịt, lưng đeo bình dưỡng khí sau lưng. Ống hút từ trong mũ bảo hiểm vươn ra, buộc tinh bắc lại quấn nó quanh cổ một vòng, xác nhận nó kéo chặt, lúc này mới cắm vào trong bình khí. Niếp Lan đang muốn đội mũ bảo hiểm lên, bụng lại kêu lên vài tiếng. Thúc tinh bắc nhìn nàng một cái, tiện tay lấy ra một túi thức ăn dạng lỏng, đưa tới. Niếp Lan do dự, không nhận, ăn đi. Ta không hy vọng đồng bọn của ta chết ở trong nước. Thúc tinh bắc lạnh lùng nói một tiếng. Có quá nhiều nguy hiểm dưới nước. Không nói đến cỏ biển hỗn độn. Rong biển dày đặc. Chỉ là hải thú hung mãnh. Cũng đủ để cho người ta hết hồn hết vía. Một khi tao ngộ. Có được to lớn hình thể hải thú chỉ cần một cái miệng. Bọn hắn lập tức sẽ trở thành hải thú trong bụng chi vật. Niếp Lan nhận lấy thức ăn, vành mắt ửng đỏ, vặn mở nắp, đem 1/3 thức ăn đổ vào trong miệng, còn lại, trả lại cho thúc tinh bác. Nửa giờ sau, sương mù màu trắng chắn ở phía trước bọn họ. Thúc tinh bác nhìn chung quanh một chút, cả hải vực đều là sương mù. Càng đi về phía trước, sương mù càng nặng, chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào khu vực sương mù dày đặc. Thị lực đã dị hóa của thúc tinh bắc cũng bị nén lại trong phạm vi 50 mét. Bất quá đủ dùng, hắn có thể nhìn thấy phía sau sương mù. Chính là tọa độ mình muốn đi. Niếp Lan đã rối loạn phương hướng. Nàng ngay cả thúc tinh bắc cũng không nhìn thấy. Bơi lung tung, theo sát anh. Thúc tinh bắc có chút căm tức quay lại. Mang cô theo, xuyên qua sương mù. Hai người một trước một sau lặn xuống đáy nước. Vùng này đáy biển ngược lại là không có rong biển cùng rong biển. Nhưng màu đen đáy biển trôi nổi dài chừng mấy mét rong biển. Những này rong biển bởi vì thiếu hụt đầy đủ dưỡng giá, dĩ nhiên chết héo. Tảo biển dày đặc phẳng phất, không có ràng buộc, dập dờn trong nước, tựa như một đám cự quỷ không đầu dương nanh múa vuốt hướng bọn họ kêu gọi. Thúc Tinh Bắc nhìn Khắc Kế một chút, hắn cùng Nhiếp Lan đã ở đáy nước 400 mét, nhưng di tích còn không có một chút bóng dáng. Anh đang muốn dõi mắt trông về phía xa, Nhiếp Lan lại tiếp tục lặn xuống. Cô không quên làm thủ thế tiếp tục đi xuống cho Thúc Tinh Bắc. Quả nhiên, nàng đã tới nơi này. Đây cũng là nguyên nhân Thúc Tinh Bắc đồng ý cho nàng cùng đến đây. Nhiếp Lan lặn xuống phương hướng, đã lệch khỏi quỹ đạo của Spear, tọa độ mà công ty đưa ra. Không có nàng, Thúc Tinh Bắc cho dù lặn xuống, cũng sẽ không có thu hoạch. 500 mét, Thúc Tinh Bắc lại nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn do dự, xuống 50 mét nữa, chính là cực hạn của hắn. Áp suất nước càng lúc càng lớn, không phải hắn có thể gánh vác được. Càng đi sâu vào, áp lực càng lớn, thời gian hắn lên bờ cần khôi phục cũng lại càng dài. Hiện tại độ sâu này lại lặn xuống, không có thời gian khôi phục 3 ngày. Hắn không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ trước mắt chưa chắc đã thành công. Nếu lại không hoàn thành được nhiệm vụ tiếp theo, đừng nói ăn, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả được. Thu đúng giờ, trả tiền thuê nhà theo tháng, là không thể chờ Thúc Tinh Bắc khôi phục rồi mới nộp. Spear, công ty sẽ ngay lập tức ném cuộn chăn đệm của anh ta ra khỏi nhà thuyền. Nhiếp Lan chậm chạp không thấy Thúc Tinh Bắc đi xuống, lại xoay người hướng hắn làm thủ thế, ý là đi xuống một chút. Sẽ tới, mơ hồ thấy được nụ cười trong mũ bảo hiểm Nhiếp Lan. Thúc Tinh Bắc cho rằng đây là ảo giác của mình. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng nàng. Lại một lần nữa lặn xuống phía dưới. Cũng vừa lúc đó, một cọng rong biển quấn lấy chân Nhiếp Lan. Nhiếp Lan căn bản không chú ý tới điều này. Cả người cô bất giác tiếp tục lặn xuống. Rong biển càng quấn càng chặt. Rất nhanh giữ chặt cô lại, càng nhiều rong biển được bọc lại, Nhiếp Lan lập tức trở thành bánh chưng. Cô nhìn lại, luống cuống, Thúc Tinh Bắc lắc đầu. Hắn đi theo, tiện tay lấy ra con dao cắt dài một thước trên đùi. Đang muốn cắt rong biển trên đùi Nhiếp Lan, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn bóng xám nổi lên. Không tốt, là hải thú. Hải thú là hải thú biến dị xuất hiện sau khi đại dương dần dần xâm chiếm đại lục. Có thể dài tới gần 50 mét. Sức ăn của loài thú biển này thật đáng sợ. Không đợi Thúc Tinh Bắc thấy rõ bộ dáng bóng xám trước mắt, hải thú đã nhào tới Nhiếp Lan đang dùng tay chân. Kỳ thật căn bản không thể gọi là bổ nhào. Nó chỉ lắc lư bơi qua. Ở trong mắt nó, Nhiếp Lan nhỏ như kiến đã là món khai vị của nó. Đi theo, hải thú duỗi lên ngắn ngủn thật lớn bàn chân. Bàn chân giống như một ngọn núi nhỏ, vỗ về phía Nhiếp Lan đầu. Mũ bảo hiểm một kích liền vỡ. Tóc đen nhánh trong nháy mắt trong nước biển phiêu tán ra. Nhiếp Lan hoảng sợ vạn phần chỉ có thể kịp há miệng. Làm khẩu hình cứu tôi. Kỳ thật nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi vận xấu sắp đến của mình. Mũ bảo hiểm vừa vỡ, ống hút tự nhiên rủ xuống. Nước biển rót vào miệng Nhiếp Lan, mấy bọt khí từ trong miệng cô trào ra. Rắc rối rồi, cô chẳng những không thể giúp đỡ, ngược lại còn gây thêm phiền phức. Cách chương.